Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp thu được Giang Chỉ Lan muốn tới tin tức không lâu, là Inge nói vài vị thiếu niên tài tuấn muốn tới tin tức rảnh rỗi không có việc gì. Cung thần lại tới nữa Sở Diệp nơi này. Xuyến môn, Sở lão bản, nhưng nghe nói Hải Long Cung, Thương Hải Liên. Minh, Thiên Hải học viện nhiều vị thanh niên tài tuấn muốn tới tin. Tức. Cung thần ngồi ở trong phòng khách, bồi Sở Diệp uống trà. Hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nghe nói bọn họ là tới thăm. Đảo chủ ngài, cung thần cười nhạo một chút, nói, ta nhưng không có như vậy. Đại mặt mũi, bọn họ bất quá là vì che giấu chân thật mục đích, lấy. Ta làm ngụy trang, bất quá, hiện tại tin tức càng truyền càng khai. Sợ là giấu không được, Sở Diệp có chút tò mò hỏi. Những người này đến tột cùng là vì cái gì tới? Sở lão bản nhưng nghe nói qua kinh chập long. Sở Diệp có chút tò mò nói. Long, Sở Diệp trong lòng có chút ý động. Trên đời này có thể cùng long nhấc lên quan hệ hồn thú, hơn phân nửa đều là rất lợi hại. Chẳng lẽ có long tới phụ cận hải vực? Sở Diệp có chút tò mò hỏi. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp có chút tò mò nói, cái này kinh chập long có cái gì đặc biệt sao? Loại này kinh chập long cùng mặt khác long tộc so sánh với chiến lực không tính quá xông ra, bất quá đối rất nhiều người mà nói, ngày long lại là tốt nhất hồn thú. Nguyện nghe kỹ càng. Vân Châu bên kia cao đẳng hồn thú thập phần thưa thớt, giao long càng là khó tìm bóng dáng. Thiên Hải vực bên này liền không quá giống nhau, chân long khó tìm. Có được một chút long tộc huyết mạch giao long vẫn là có. Không ít, kinh chập long loại này long thập phần đặc biệt, mỗi cách 20 họp thường niên lột xác một lần, mỗi lần lột xác sẽ liên tục 10 ngày, lột xác trong lúc, kinh chập long sẽ ngã xuống một cái đại cấp bậc, nghe nói, có một cái vương giai kinh chập long len lỏi tới rồi. Thiên Nhàn đảo phụ cận, lại quá một tháng đó là lột xác kỳ, này. Đối rất nhiều hồn sư mà nói đều là tuyệt hảo cơ hội. Những người đó tưởng ở kinh chập long lột xác kỳ mạnh mẽ khế ước nó, Sở Diệp hỏi. Cung thần gật gật đầu, nói, không tồi, hồn sư muốn mạnh mẽ khế ước vương giai chiến thú, so lên trời còn khó, nhưng là khế ước chiến tướng hồn thú cơ hội vẫn là rất lớn. Ở kinh chập long lột xác kỳ khế ước nó, chờ nó khôi phục, hồn sư liền tự nhiên tiến giai thành hồn vương. Tưởng trở thành hồn vương dữ dội gian nan a, dùng khế ước một cái kinh chập long phương pháp tiến giai vương giai, quả thực như là gian lận. Mỗi điều kinh chập long ở tiếp cận lột xác kỳ phía trước đều sẽ tìm kiếm một cái thích đáng địa phương trốn tránh. Này kinh chập long vận khí không tốt lắm, vốn dĩ tìm một cái trong biển núi lửa chết bế quan, kết quả kia địa phương bỗng nhiên bộc phát ra sát khí xoáy nước, dẫn tới không ít người đi trước siêu tầm sát khí. Kia kinh chập long bị ngoài ý muốn phát hiện, đành phải khắp nơi chạy trốn, tức khắc dẫn tới không ít người điên cuồng đuổi theo. Cung thần thở dài, nếu hắn không phải bị người tính kế bạch hoang phế mấy năm, kia hắn hiện tại hẳn là cũng có hồn sư hậu kỳ thực lực. Nếu là hắn có hồn sư hậu kỳ thực lực, kia kinh chập long hắn cũng có thể bác một bác, nhìn xem hay không có thể khế ước. Một khi khế ước thành công, hắn chính là hồn vương. Đáng tiếc, hắn hiện tại thực lực quá thấp, lại chịu giới hạn trong thể chất. Mạnh mẽ khế ước kinh chập long cũng chỉ sẽ bị phản phệ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, kinh chập long xuất hiện hắn chỉ có thể làm quần chúng sở thiếu, nhưng có hứng thú. Cung thần hỏi, Sở Diệp thở dài, nói. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là, khó khăn, có điểm đại a, lần này nghe nói, tam đại thế lực không ít thiếu niên anh tài đều tới, nếu chỉ là cùng này đó thiếu niên anh tài tranh kia còn không có cái gì, nhưng này đó thiếu niên anh tài sau lưng, đều là có hậu. Đại a, này đó tu nhị đại thật là hảo mệnh a, sở thiếu không có hứng thú liền tính, lấy sở thiếu thiên phú. Không cần khế ước kinh chập long, cũng có thể dễ dàng tiến giai hồn vương. Sở Diệp cười cười, nói, cung thiếu quá khen, ta nơi nào có như vậy lợi hại. Cung thần uống trà, nói, phụ thân nói, Sở Thiếu trên người hơi thở tràn đầy, đã là tiếp xúc đến hồn vương cái chắn. Sở Diệp ấm mắt dao động một chút, thầm nghĩ, Cung Khiếu nhìn ra cái gì sao, này đảo cũng bình thường, hắn yêu cầu như vậy, nhiều sát khí, Lâm Sơ Văn lại ở nghiên cứu hấp thu dược tề. Cung Khiếu một cái nhãn hiệu lâu đời hồn vương, hơi chút liên tưởng một chút là có thể biết hắn muốn làm gì. Là có chút cảm giác, bất quá, kia một bước cũng không tốt vượt. Qua, Sở Diệp nói, gần nhất thiên nhàn đảo có chút ngư long hỗn tạp, Sở Thiếu. Nếu là tưởng tiến giai nói, ta phụ thân có thể hỗ trợ hộ pháp. Cung Thần thành khẩn nói, Sở Diệp cũng không có cự tuyệt Cung Thần hảo ý, nói. Như, thế, chỉ sợ quá chút thiên liền phải lao động Cung Khiếu tiền bối. Quá mấy ngày, nhanh như vậy, Cung Thần có chút ngoài ý, muốn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là nhanh, Cung Thần nghĩ nghĩ, nói, thiên cấp dược tề luyện chế ra tới. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Cung Thần hít sâu một hơi, đáy lòng đối Lâm Sơ Văn nhiều vài. Phần tin tưởng, Cung Thần tặng Lâm Sơ Văn hai cây hấp hoang thảo, Sở Diệp. Cùng Lâm Sơ Văn hẳn là cũng nên góp nhặt hai cây, Lâm Sơ Văn. Nếm thử luyện chế hấp thu dược tề số lần hẳn là không vượt qua. 4 lần, đối với mới vào địa giai dược tề sư mà nói, như vậy. Xác suất thành công rất là khó lường. Lâm Sơ Văn đi đến, nói, Cung Thiếu, ta nghe nói Giang Chỉ Lan, mau tới, hắn có thể hay không là đã nhận ra cái gì, tiến đến xem. Xét tình huống của ngươi, Cung Thần cau mày, âm u nói, ở những người đó trong mắt, ta, đã sớm phế đi, bất quá, bọn họ có lẽ sẽ thuận đường tới xem xét. Một chút ta trạng huống. Cung Thần híp mắt mắt, thầm nghĩ, hắn bên người hẳn là có thế. Lực khác thám tử, này nửa năm thời gian, hắn giúp Lâm Sơ Văn. Tiêu ra không ít dược tề, tuy rằng làm tương đối bí ẩn, bất quá. Không biết có hay không khiến cho những người khác chú ý, phụ thân đã ăn vào duyên thọ dược tề, liền tính những người. Này đã biết, cũng đã muộn rồi, Lâm Sơ Văn như suy tư gì nói, như vậy a, vinh chủ phủ. Sở Diệp nói liền tại đây mấy ngày, Cung Khiếu có chút ngoài ý, muốn hỏi. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, Cung Khiếu có chút kinh ngạc nói, nhưng thật ra so với ta tưởng, càng mau, cái này Sở Diệp linh hồn lực hẳn là không thấp. Lâm Sơ Văn luyện chế ra thiên cấp dược tề, có thể là bởi vì có. Dược tề, đem tiến giai thời gian trước tiên đi, Cung Khiếu nói, thiên cấp dược tề, nhanh như vậy luyện chế ra tới. Cung Khiếu hỏi, vào Biblia Studio, Flow, Cung Thần gật gật đầu, nói, luyện ra tới, nhanh như vậy, Cung Khiếu có chút kinh ngạc nói, Cung Thần gật gật đầu, thiên hải vực giống Sở Diệp giống nhau. Khế ước vương huyết hồn thú hồn sư không ít, thiên cấp dược. Tề vẫn là thập phần đoạt tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, Hải Long Cung bán đấu giá quá một chi thiên cấp. Dược tề. Đánh ra 1.300 nhiều vạn giá trên trời. Đầu tiên là duyên thọ dược tề, lại là thiên cấp dược tề, Lâm Sơ Văn dược tề trình độ, có chút vượt qua dự kiến, thiên hà hoa lâm. Tiền bối như thế nào tới? Lâm Sơ Văn đón nhận trước nói. Cung Khiếu khách khí nói. Nghe nói, Lâm dược sư luyện chế ra. Thiên cấp dược tề, lòng ta sinh tò mò, nghĩ tới đánh giá. Lâm Sơ Văn nghe vậy thầm nghĩ. Cung Khiếu hẳn là ở khảo nghiệm hắn dược tề trình độ, Cung Khiếu nếu đem giải quyết. Cung Thần thể chất vấn đề hy vọng ký thác ở trên người hắn, khó. Tránh khỏi sẽ đối hắn dược tề trình độ nhiều chú ý một ít. Tổng cộng ra tam chi, có thể đưa cung tiền bối hai chi. Lâm Sơ Văn lấy ra hai chi thiên cấp dược tề đưa qua. Lâm dược sư thật sự hào phóng, ta cũng không chiếm ngươi. Tiện nghi, nơi này là 6 cây địa cấp linh thảo. Liền đưa cùng Lâm Dược Sơ đi, Cung Khiếu nói. Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, nói, đa tạ. Lâm Sơ Văn qua loa quét một chút Cung Khiếu đưa linh thảo. 6 cây linh thảo đều là khó được chân phẩm, trong đó tam cây có phù trợ chiến tướng hồn thú tiến vào vương giai chi hiệu. Có này tam cây linh thảo, tiểu ngân tiến giai vương giai xác suất nhưng thật ra lại lớn một ít. Cung Khiếu qua loa xem xét một chút hai chi thiên cấp dược tề, phát hiện hai chi thiên cấp dược tề phẩm tướng đều ở chung phẩm. Cung Khiếu nguyên tưởng rằng Lâm Sơ Văn chỉ có thể luyện ra hạ phẩm dược tề phẩm tướng ở trung phẩm. Làm Cung Khiếu đối Lâm Sơ Văn lại xem trọng vài phần. Lâm dược sư, thật ghê gớm a, Cung Khiếu nói. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, vận khí tốt mà thôi. Cung Khiếu cười cười, nói, Lâm dược sư quá khiêm tốn, giống, nho dược tề sư cũng chưa ngươi như vậy vận khí. Thiên Hà Hoa Lâm, Sở lão bản, Thiên Vũ lâu thuyền tới rồi. Triệu Xuyên có chút kích động nói, Sở Diệp ngắm Triệu Xuyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tới, rồi liền đến đi. Triệu Xuyên vẻ mặt khâm phục nói, Sở lão bản ngươi cũng thật bình tĩnh a, này sẽ giống ngươi như vậy bình tĩnh người nhưng hiếm lạ. Sở Diệp, lần này tam đại thế lực thanh niên tài tuấn tới không ít, mọi người đều chạy tới lôi kéo làm quen, hy vọng có cơ hội bị những thiên chi kiêu tử này thu làm tùy tùng, phải không? Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu, không đi thử thử xem, sao, lấy Sở thiếu năng lực, có lẽ có hy vọng. Sở Diệp mắt trợn trắng, ta không có gì hứng thú, tùy tùng có, cái gì dễ làm, vui đùa cái gì vậy, hắn như vậy tuyệt thế thiên tài. Làm gì lì lợm la liếm cho người ta đi đương tùy tùng. Ấn hắn hiện, tại bước đi, không lâu lúc sau, hẳn là có thể trở thành hồn vương, nơi nào yêu cầu một đám nhị thế tổ dìu dắt. Lời nói không thể nói như vậy, lần này tới rất nhiều đều là tu nhị. Đại, trong tay hơi chút lậu một chút ra tới, cũng đủ chúng ta được. Lợi vô cùng, Triệu Xuyên nói, Sở Diệp nghĩ nghĩ cung thần ngày thường đối tùy tùng hào. Phóng trình độ, bỗng nhiên hiểu biết vài phần, có lẽ đối một ít hồn sư mà nói, cấp tu nhị đại đương tùy tùng cũng là không tồi. Triệu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, Sở thiếu ngươi cùng đào chủ quan, hề, hoàn toàn có thể mượn cơ hội được đến Cung Khiếu tiền bối dìu dắt, không cần phải bỏ gần tìm xa. Sở Diệp cười cười, không nói gì thêm. Triệu Xuyên rời đi không lâu, Nguyên Xương phu nhân liền tới. Phu nhân như thế nào tới? Sở Diệp hỏi. Sở Diệp thầm nghĩ, này cung thần, Cung Khiếu, Nguyên Xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân thay phiên tới xuyến môn, hắn đều có chút tiếp đãi bất quá tới, mấy ngày nay, đi trước thành chủ phủ bái phỏng người nhiều. Đảo chủ cùng Cung Khiếu tiền bối có chút thoát không khai thân. Sở Diệp thầm nghĩ, cung thần thoát không khai thân là được rồi. Thân là đảo chủ tổng như vậy nhàn xem như sao lại thế này a? Đây là Cung Khiếu tiền bối làm ta mang cho ngươi, thứ này là tiền bối làm người gia tăng đưa lại đây, hôm nay mới khó khăn lắm đưa đến, Nguyên Xương phu nhân nói. Sở Diệp lấy ra hộp nhìn thoáng qua, gặp được hộp hỗn nguyên dịch, Sở Diệp tâm tình dao động một chút, ở tiến giai hồn vương phía trước, lấy hỗn nguyên dịch ngâm toàn thân, có thể đề cao hồn sư thể chất, có thể gia tăng tiến giai hồn vương tỷ lệ. Cung Khiếu tiền bối quá khách khí, thay ta cảm ơn tiền bối. Sở Diệp nói, Nguyên Xương phu nhân cười cười, nói, tiền bối thực coi trọng, Sở thiếu đâu, Cung Khiếu tiền bối tới lúc sau, tặng Thi Vân muội muội không ít đồ vật, Thi Vân muội muội muốn Thiên Hà Hoa Lâm dưỡng thai, bị tiền bối cự tuyệt. Sở Diệp có vô ngữ nói, Thi Vân phu nhân đối ta này Thiên Hà Hoa Lâm thật đúng là chấp nhất a. Sở Diệp thầm nghĩ, cái này Thi Vân phu nhân rốt cuộc là ngốc bạch ngọt, ỉ vào một cái bụng làm sằng làm bậy đâu, vẫn là muốn mượn cơ thử cung thần, Cung Khiếu thái độ. Nguyên Xương phu nhân cười cười, nói, đúng vậy, Thi Vân muội muội đối cái này Thiên Hà Hoa Lâm nhớ mãi không quên, có thể là Hoa Lâm quá mỹ trước mắt, nhưng không ngừng là Thi Vân muội muội chấp nhất. Sở Diệp có chút nghi hoặc nhìn Nguyên Xương phu nhân, nói, chẳng lẽ còn có những người khác đánh ta này Hoa Lâm chủ ý sao? Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, kinh chập long len lỏi đến phụ cận hải vực, gần nhất sẽ có không ít tam đại thế lực người lại đây, bọn họ có lẽ sẽ đến Thiên Nhàn Đảo tiếp viện, gần nhất giống như không ít người nói tới Thiên Hà Hoa Lâm. Sở Diệp, Thiên Hà Hoa Lâm tuy rằng xinh đẹp, nhưng là cũng không đến mức làm những thiên chi kiêu tử này xua như xua vịt đi, chẳng lẽ là người có tâm cố tình dẫn đường. Cẩn thận ngẫm lại, cung thần tiếp xúc bọn họ lúc sau liền tu thân dưỡng tính, cũng xác thật dễ dàng làm người khả nghi, những người này không phải hướng về phía Kinh Chập Long tới. Sao, chẳng lẽ còn có tâm tình ngắm hoa? Sở Diệp có chút vô ngữ. Nguyên Xương phu nhân cười cười, nói, Kinh Chập Long chỉ có một cái, nơi nào đủ phân a, đại đa số người tới, chỉ là tới thấu cái. Náo nhiệt, mặt khác một ít, chính là đến xem có phải hay không. Có cơ hội đi đại vận. Sở Diệp, này đàn hỗn đàn ngoạn ý, đâm vận khí như vậy. Không đi tâm, cũng dám hy vọng xa vời đi đại vận. Cách chương.